Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 913, xuất nhập. Tiền Thương Nhất tận lực để cho mình buông lỏng. Tuy là Bùi Tuấn Lương trong lòng đối Tuyến Đường mới có chút lo lắng, nhưng là tại nhiều người như vậy cùng đi dưới tình huống, sự lo lắng của hắn đồng thời không thể thắng qua chạy đêm đoàn đội bên trong quan hệ nhân mạch. Theo thứ nhất màn kịch bản bên trong đó có thể thấy được, Bùi Tuấn Lương tại chạy đêm trong đội ngũ cảm thấy rất nhẹ nhàng, hoặc là nói, rất có thu hoạch, nếu không Bùi Tuấn Lương đã sớm lựa chọn một người đơn độc chạy đêm, hoặc là gia nhập một cái khác đoàn đội. Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, Tiền Thương Nhất quay đầu, nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương, hắn không đi qua, không quản như thế nào. Vừa tiến vào điện ảnh thời điểm cũng không quá có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Mặt khác thứ nhất màn bên trong cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm hoặc là hư hư thực thực nguy hiểm kịch bản. Tiền Thương Nhất đem nghe được đôi câu vài lời ghép lại đứng lên, rất nhanh liền hiểu rõ đến tiếng ồn ào xuất hiện nguyên nhân. Có một tên vốn đã ước định cẩn thận muốn tham gia chạy đêm người chưa từng xuất hiện. Tên của hắn gọi là Ninh Dương, là lần trước tham gia chạy đêm đoàn đội thành viên. Có một ít nhận biết Ninh Dương người bắt đầu gọi điện thoại của hắn. Điện thoại rất mau đánh thông, nhưng lại không có người tiếp. Lúc này, Tiền Thương Nhất trong lòng có ý tưởng. Ta nhớ được phía trước kịch bản bên trong căn bản không có dạng này kịch bản. Là lúc đầu có, nhưng là không có quan hệ gì với Bùi Tuấn Lương, cho nên không có viết vào. Còn là nói kịch bản phát sinh cải biến, nếu có cải biến, mặt khác tên này gọi Ninh Dương người là diễn viên, vậy hắn nhất định là một tên diễn viên mới sẽ chống lại địa ngục điện ảnh yêu cầu. Về phần xử phạt, cũng không nhẹ, nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất đem chú ý đặt ở địa ngục đường về đoàn viên trên người. Bốn người tiến hành ngắn ngủi ánh mắt trao đổi, về sau, tiến hành chạy đêm thời điểm. Bọn họ sẽ chậm rãi rơi ở cuối cùng, tụ tập tại đội ngũ thứ ba bên trong. Mặc kệ, chúng ta bắt đầu đi. Một tên gọi Hạng Vĩnh nam tử hô. Cái này nhân thân mặc màu đen quần áo thể thao, có cường kiện thể phách. Đồng thời, Tiền Thương Nhất trong đầu cũng xuất hiện liên quan tới Hạng Vĩnh tin tức. Hạng Vĩnh, nam, 28 tuổi, tập thể dục kẻ yêu thích, gia cảnh giàu có, hoạt động ổn định. Có xe có phòng chưa lập gia đình. Hạng Vĩnh sau khi nói xong đi đến một bên bắt đầu làm kéo thân vận động. Mỗi một cái động tác đều có thể xưng hoàn mỹ, không thể bắt bẻ. Thấy được Hạng Vĩnh bắt đầu kéo thân, những người còn lại cũng từng người làm chính mình thích hợp nhất kéo thân động tác. Hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, tên là Ninh Dương nam tử vẫn không có xuất hiện. Đi đi, xuất phát. Tại đủ loại tiếng thúc giục bên trong, Hạng Vĩnh đưa đội ngũ tổng cộng 19 người bắt đầu dọc theo dự tính lộ tuyến đi tới. Nhân số điểm này, Tiền Thương Nhất nhìn ở trong mắt, hắn đã phát hiện nhân số bên trên một vài vấn đề. Bởi vì Tiểu Thái có nói qua chạy đêm có 20 tên diễn viên tham diễn. Hiện tại chỉ có 19 người, không cách nào chống lại. Tuy nói cộng thêm Ninh Dương, có thể đạt tới 20 người. Vấn đề là, hiện tại tham gia chạy đêm 20 người, thật toàn bộ là diễn viên a? Có khả năng hay không bên trong còn có thế giới này người? Nếu có bộ phận không phải diễn viên, như vậy, cái khác diễn viên sẽ ở nơi nào? Nghi vấn, ở trong lòng hiện lên, đội ngũ giai đoạn trước tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Sơ kỳ tạm thời còn kéo không ra khoảng cách. Địa ngục đường về đoàn đội bốn người tại đội ngũ sau khi xuất phát liền bắt đầu tụ tập cùng một chỗ. Theo thời gian trôi qua, đội ngũ dần dần bị kéo thành một cái trường xà. Dựa theo kịch bản phát triển, không được bao lâu trường xà sẽ cắt ra, biến thành ba cái đội ngũ. Tiền Thương Nhất vai trò Bùi Tuấn Lương, đem ở vào đội ngũ thứ hai bên trong. Nhưng mà, Tiền Thương Nhất cũng không tính hoàn toàn dựa theo kịch bản bên trên viết nội dung tới. Hắn dần dần thả chậm tốc độ, vừa mới bắt đầu còn không có quá mức đặc biệt tình huống. Càng về sau, hắn phát hiện, có rất nhiều người đều tụ tập lại với nhau. Chẳng lẽ, bọn họ đều dự định lưu tại đội ngũ thứ ba. Tiền Thương Nhất trong lòng có chút kinh ngạc, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng vừa vặn chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Hắn chỉ chớp mắt liền muốn minh bạch lý do, lưu tại đội ngũ thứ ba cũng không nhất định là những người còn lại chủ quan ý tưởng. Cũng có thể là bọn họ nghĩ tiết kiệm thể lực, muốn giữ lại thể lực ứng đối đột phát tình huống. 12 người, Tiền Thương Nhất tính ra hiện tại lưu tại đội ngũ thứ ba nhân số. Bên trong, chưa hẳn toàn bộ là diễn viên. Giả thiết thế giới này người cũng vừa rèn luyện không lâu. 8-9 phần 10 cũng sẽ lưu tại đội ngũ thứ ba. Tiền Thương Nhất phân biệt nhìn thoáng qua Ưng Nhãn, Thiên Giang Nguyệt cùng Bì Ảnh Hí. Ý tứ trong ánh mắt của hắn rất rõ ràng. Đi theo ta, đây cũng là đoàn đội chỗ tốt một trong số đó. Lẫn nhau ở giữa phối hợp cùng người xa lạ so sánh với. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tiền Thương Nhất dần dần bắt đầu gia tăng tốc độ. Khí tức của hắn phi thường bình ổn. Loại trình độ này rèn luyện đối với hắn mà nói không có bất cứ vấn đề gì. Thể lực phương diện, trong điện ảnh nhân vật cùng nguyên bản thể lực đồng dạng. Dáng người cùng hình tượng phương diện ngược lại là có một ít cải biến. Cải biến phương diện cùng kịch bản bên trong miêu tả nhân vật hình tượng không sai biệt lắm. Tỷ như Tiền Thương Nhất sắm vai Bùi Tuấn Lương, một tên khuyết thiếu rèn luyện thanh niên. Trường kỳ ngồi lâu dẫn đến thân thể ở vào gần khỏe mạnh trạng thái. Ở vào loại trạng thái này người tại đo đạc thể trọng thời điểm. Vẫn như cũ thuộc về bình thường phạm vi. Trên thực tế, cũng không phải là dạng này. Đầu tiên, bốn chân phương diện, chủ yếu là cánh tay. Sẽ hiển gầy, bởi vì căn bản không có lực lượng. Sau đó là phần bụng cùng chỗ đùi. Mỡ chồng chất tương đối mà nói tương đối nhiều. Chỉnh thể hình thể thoạt nhìn chính là bốn chân vô lực. Phần bụng có thịt thừa hình thể. Tiếp tục diễn biến xuống dưới. Tùy theo tuổi càng lớn, 8-9 phần 10 lại biến thành trung niên béo ngậy nam. Đối ứng, Thiên Giang Nguyệt thân hình muốn càng thêm gầy gò một điểm. Bề ngoài phương diện cũng càng thiên hướng về sa sút tinh thần gió. Bị ảnh hí sẽ béo một ít, nhưng xem mặt cùng dáng người nhìn không quá ra tới. Chỉ ít Tiền Thương Nhất không có phát hiện hiện tại Bì Ảnh Hí cùng trong ấn tượng có rất lớn khác. Biệt, Ưng Nhãn liền hơi thảm rồi điểm. Đường chân tóc bên trên rời một ít. Làn da phương diện cũng kém nhiều. May mà chính là, Ưng Nhãn cũng không thèm để ý những thứ này. Theo Tiền Thương Nhất dần dần tăng tốc. Bốn người đã gần đội ngũ thứ hai. Đã đội ngũ thứ ba quá nhiều người. Không dễ dàng cho trao đổi. Như vậy. Trực tiếp cải thành đội ngũ thứ hai là được. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Đây cũng là ngầm thừa nhận dự bị kế hoạch. Đội ngũ thứ hai nhân số tương đối ít. Chỉ có 3 người. Tại Tiền Thương Nhất 4 người chạy đến về sau. Gia tăng đến 7 người. Nguyên bản đội ngũ thứ ba biến thành 8 người. Đội ngũ thứ nhất vẫn như cũ duy trì lấy 4 người nhân số. Hiện tại. Tiền Thương Nhất chính chạy tại gọi là đường Hà Kiến trên đường. Đường Hà Kiến đèn đường dần dần thưa thớt. Người đi đường đã không gặp được. Ngẫu nhiên có một chiếc xe con mở qua. Không chút nào ảnh hưởng con đường này không khí chất lượng. Gió đêm quét lọn tóc. Phía trước cách đó không xa. Chính là thứ nhất màn kịch bản bên trên cái thứ hai địa điểm. Đường Hà Kiến ngã tư thái tự. Sau đó. Bọn họ sẽ theo đoạn đường này miệng tiến vào đường Thái Tự. Trước mắt, đội ngũ thứ nhất đã gần đường Thái Tự. Sau khi tiến vào sẽ phát sinh cái gì? Tiền Thương Nhất không biết. Nhưng tỷ lệ lớn có thể nhìn thấy thứ hai màn kịch bản tin tức. Hiện tại, hắn cần dựa theo kịch bản yêu cầu đọc lời thoại. Ta nói, xung quanh thế nào đều không có người nào a. Tiền Thương Nhất thở phì phò nói. Vì phối hợp kịch bản bên trên miêu tả, Tiền Thương Nhất lựa chọn xáo trộn tự thân tiết tấu, đồng thời lại tăng thêm hô hấp, tạo nên thở hiệu quả. Không xe người ít không phải càng tốt a? Trả lời Tiền Thương Nhất chính là một tên gọi Cốc Mộc thanh niên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.